Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1569, chương 1568 hội ứng đối ra sao đâu. Cùng một thời gian bên trong, tại khán giả trở nên càng ngày càng nhiều sân thi đấu VIP quan sát trên ghế. Z ngồi ở chỗ này, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Kirsty không tại Z bên người. Z bên người thậm chí liền một tên hộ vệ đều không có. Hắn cứ như vậy lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ này. Xem nhìn phía dưới, mãi đến một đoạn thời khắc mới động lòng. Quay đầu, nhìn về phía VIP quan sát tịch lối vào. Ở nơi đó, đã lâu không gặp, Z, Witcher, nói xong một câu như vậy lời chính là người mặc thần quan xa hoa trang phục. Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, cầm trong tay quyền trượng, có một đầu màu vàng kịp eo dài tóc thẳng thiếu nữ. Là ngươi, Z hiếm thấy xương xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ, bởi vì Z hoàn toàn không nghĩ tới, người này thế mà hội xuất hiện ở đây, dù nói thế nào ta cũng là giáo hoàng, chẳng lẽ không có thể tới quan chiến sao? Anoros liền mặt không thay đổi nói xong như vậy người đến. Nếu liền là Anoros, không, không chỉ có là Anoros mà thôi. Xem ra ngươi không nghĩ tới chúng ta sẽ đến a. Z đại nhân, Emily khó được lộ ra châm chọc biểu lộ. Chúng ta không mời mà tới. Christy lại có chút lạnh đạm lên tiếng. Ngoặc kép, River đồng dạng ở đây. Lại không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Z. Không nói một lời, tại ba người này đồng hành. Anoros liền xuất hiện ở nơi này, đứng ngờ Z trước mặt, ngoặc kép, thật là không nghĩ tới, các người lại dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Z híp mắt lại, ngay sau đó lơ đễnh giống như nói ra như vậy phải biết. Z vẫn luôn tại kế hoạch giành Anoros tính mệnh, diệt trừ nhân loại trước mắt người thống trị cao nhất, đem nó địa vị xoán đoạt lại. Emily cùng Christy cũng đều bởi vì phản bội Z, đang ở hình người ma giáp trùng trận doanh tất sát trên danh sách. Cho nên mới cần trốn đến đệ nhất nhân công không đảo dưới mặt đất đô thị. Không thể tùy tiện lộ diện, mà bởi vì tìm không thấy Anoros đám người quan hệ, Z mới vô phương tùy tiện đoạt lấy nhân loại trận doanh bá quyền. Chỉ có thể không ngừng cùng hắn đánh cờ. Nhưng bây giờ Anoros đám người lại là trắng trợn xuất hiện ở đây. Quả thực là không muốn sống nữa. Chỉ là Z như vậy đe dọa, cũng không có bị bất cứ người nào để ở trong mắt. Ngươi cho rằng ta không biết, bản thể của ngươi hiện tại đã không ở nơi này, tại nơi này chỉ là phân thân mà thôi sao? Anoros không có bất kỳ cái gì yếu thế nói như vậy. Liền ngươi chuyên môn thư ký tựa hồ cũng bị ngươi rời đến Bebo, bên ngoài đi, xem ra ngươi đối Lorelei, Aline rất là kiêng kỵ a. Anoros trong lời nói này liền có châm chọc, Z ý tứ, ngụ ý đại khái liền là muốn nói, nàng tuy bởi vì Z không giờ khắc nào không tại mưu sát nàng. Trước đó căn bản không dám lộ diện, nhưng Z cũng bởi vì Rama đi tới Bebo, quan hệ chỉ dám dùng phân thân tại bên ngoài hành động, cho nên hai người tình cảnh kỳ thật ngoài ý muốn tương tự. Đương nhiên, hai người tình cảnh là tương tự, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Anoros sở dĩ không dám lộ diện, đó là sợ hãi bị Z giết chết. Z sở dĩ không dám lộ diện, vậy liền chẳng qua là bởi vì tại đề phòng Rama thủ đoạn. Đồng thời cần một cái đối ngoại hình ảnh mà thôi. Căn bản không sợ sẽ bị Rama cho giết chết. Đây không phải nói Z cho rằng Rama so với chính mình yếu. Vừa lúc tương phản, Z đã ở một mức độ nào đó nhận đồng Rama thực lực. Cảm giác mình khả năng không phải Rama đối thủ. Nhưng mà, đó cùng Rama có thể không thể giết chết hắn là hai việc khác nhau. Trong cái thế giới này, có thể giết chết Z người là không tồn tại. Hắn, Z, Witcher, tuyệt đối sẽ không tử vong. Đây là một sự thật. Bất quá, Z cũng không có chuẩn bị nói rõ lý do cái gì. Chỉ là lắc đầu, nguyên lai là nhắm ngay ta tại bên ngoài xuất hiện chỉ là Hào không có sức mạnh phân thân. Kirsty cũng không ở bên cạnh ta. Umi đám người lại bởi vì đến tham gia trận đấu quan hệ không thể tùy tiện động thủ. Cho nên mới dám xuất hiện sao? Z đối Anoros hành động có chút từ chối cho ý kiến bộ dáng. Rõ ràng liền là đường đường giáo hoàng. Hành động lại ngoài ý muốn cái mũi nhỏ mắt nhỏ a. Lời nói này, lập tức là nhường River cùng Emily vẻ mặt giận dữ. Chuẩn bị tiến lên, có thể là, Christy ngược lại ngăn cản hai người. Hướng về hai người lắc đầu, ra hiệu bọn hắn, không cần động thủ. Dù sao, vậy căn bản không có ý nghĩa. Trước mắt Z chỉ là một cái không quan trọng phân thân. Lại thế nào tức giận, vậy cũng là uổng phí công phu mà thôi. Mà liền Christy đều hiểu sự tình. Anoros tự nhiên cũng hiểu. Nếu như ta là cái mũi nhỏ mắt nhỏ, cái kia ngươi chính là không nhìn rõ sở thực tế. Anoros thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi thật cho là ngươi có thể ăn định chúng ta? Cho rằng Umi, Shiza có thể tại Iyaru Sodo lên chiến thắng sao? Nghe vậy, Z buồn cười giống như nở nụ cười. Cuối cùng là người nào không nhìn rõ sở hiện thực đâu? Z liền bật cười nói, rõ ràng Emily ngay tại các ngươi bên kia. Các ngươi vô cùng rõ ràng băng lực người nắm giữ đáng sợ. Bây giờ còn đang lừa mình dối người. Theo trong lời nói này là có thể nhìn ra được. Đối với Umi đám người chiến thắng, Z căn bản chính là tin tưởng không nghi ngờ. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên a. Băng lực người nắm giữ, vẻn vẹn một tên cũng đủ để mang đến đáng sợ uy hiếp. Một khi cầm suất toàn lực, oanh chìm cả tòa The Floating City đều không phải là việc khó. Chiến lược như vậy, hết thảy có trọn vẹn 5 tên, nhân loại tiểu đội tại nhân số bằng nhau dưới tình huống. Làm sao có thể chiến thắng? Đánh so sánh, Umi tự thân chỉ dựa vào mượn ma lực liền có được áp đảo cấp S Wizard trở lên thực lực. Dựa vào hơn người ma lực cùng với đem ma lực chuyển đổi thành hỏa diễm cùng nhiệt lượng chiến pháp. Coi như đối mặt cấp S tiểu đội, cái kia đều có thể đủ chỉ bằng vào một người nghiền ép thủ thắng. Hào không uổng thời gian, dạng này Umi vẫn còn có được so ma lực mạnh hơn chú lực. Càng có được dung hợp ma lực cùng chú lực về sau sinh ra càng cao hơn một cấp băng lực. Nếu như cầm suất toàn lực, đừng nói là một nhánh nhân loại Wizard tiểu đội, dù cho đối mặt toàn nhân loại, chỉ cần lực lượng không có hao hết, nàng đều có thể đơn phương đồ sát. Dưới tình huống như vậy, tăng thêm còn có Gurego chờ băng lực người nắm giữ, chi kia nhân loại tiểu đội có thể thắng lợi. Ta biết Hoàng Lôi là người của ngươi an bài, Z liền gọn gàng dứt khoát mà nói. Nhưng bằng sức chiến đấu như thế, ngươi cảm thấy có thể thắng? Ta chỉ có thể nói, ta trước kia đều xem trọng ngươi. Giáo hoàng bệ hạ, có thể chiến thắng băng lực người nắm giữ chỉ có băng lực người nắm giữ. Đối với cái này pháp tắc, Z đồng dạng tin tưởng không nghi ngờ. Đối với cái này, cái kia Lorelei, Aline đâu? Anoros nhìn về phía Z, nói, Lorelei, Aline lại như thế nào? Câu nói này, khiến cho đến Z động tác có chút dừng lại. Trong mắt tin tưởng không nghi ngờ cũng là xuất hiện có chút biến hóa. Thấy cảnh này, Anoros lập tức cười, xem ra liền người cũng không có nắm chắc cam đoan. Umi, Shiza đám người có thể chiến thắng Lorelei, Aline a. Không sai, này đoán chừng là Z trong lòng duy nhất uy hiếp cùng không xác định. Chỉ là, dù cho Lorelei, Aline mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là một cái nhân loại mà thôi. Z dương mắt màn, như có thâm ý nói. Tại mang theo 4 cái vương view dưới tình huống, hắn đến tột cùng hội ứng đối ra sao Umi? Ta rửa mắt mà đợi. Nói xong, Z không mở miệng nói chuyện nữa. Đến mức Anoros, đồng dạng không nhắc lại ra dị nghị, mà hai người liền hoàn toàn không có đề cập. Hoàng Lôi cùng Dropout Breaker sự tình, tại hai người xem ra, cái kia hai tiểu đội căn bản là không có cách tham gia đến trận này vòng xoáy bên trong. Bao quát đem Hoàng Lôi đánh ra tới Anoros, một dạng là nghĩ như vậy, tựa như Z nói tới như vậy, mọi người chỉ quan tâm tại mang theo bốn cái vương view dưới tình huống, Rama muốn làm sao đối phó Umi đám người. Cái kia một trận đấu, Phương mới thật sự là quyết thắng cục, chỉ là mọi người chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Đến lúc đó, hiện ra ở bọn hắn trước mắt chính là bọn hắn nghĩ cũng nghĩ không ra tình cảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.